sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng. Chương 9, con không thích Chiêu Chiêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, cần bé này đánh nhau. Tại sao cô giáo lại không thông báo cho tôi và bố nó? Tại sao lại gọi cho vợ chồng hai người? Bà mới là phụ huynh của con bé kia. Muốn gặp phụ huynh thì phải tìm bà chứ. Tần Tố Tâm, không có gì, chỉ là cô giáo tính sai thôi. Chiêu Chiêu và Ý Ý đang ngồi cùng nhau. Bạn nhỏ bị đánh lầm tưởng là Ý Ý làm, cho nên cô giáo mới tìm tôi. Hiểu lầm cái gì, nhất định lại là con bé Chiêu Chiêu giở trò quỷ. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Bà biết chính xác mình đã sinh ra thứ gì. Con nhóc này từ lúc biết đi và biết nói chuyện đã luôn để Ý Ý chịu trách nhiệm thay mình. Ý Ý, nói cho dì Nhiễm biết, có phải là Chiêu Chiêu cố ý không? Thư Nhiễm không hỏi cô bé mà hỏi thẳng Thịnh Trừ Ý. Bạn nhỏ Thịnh Trừ Ý nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu, sau đó ngẩng đầu nhìn Thư Nhiễm. Dì Nhiễm, Chiêu Chiêu em ấy không cố ý. Em ấy không cố ý đánh người rồi lại giả vờ đi ngủ. Dì Nhiễm, dì đừng mắng em ấy. Em ấy còn nói xin lỗi thay Ý Ý. Sự chu đáo của con gái mình, Thư Nhiễm còn có gì không hiểu. Nghe nói con nhóc này không chỉ đánh người mà còn muốn vung nồi cho Thịnh Trừ Ý, bà chợt tức giận. Được lắm, con không chỉ đánh người trong nhà trẻ mà còn để Ý Ý chịu trách nhiệm. Ra đây, hôm nay mẹ phải dạy cho con một bài học. Thư Nhiễm xắn tay áo lên, bắt đầu tìm kiếm dụng cụ hữu ích. Hoa, Thẩm Chiêu Chiêu trốn ở sau lưng Tần Tố Tâm sợ hãi mà khóc. Đừng khóc, đừng khóc, dì Tố Tâm ở đây. Tần Tố Tâm đau lòng dỗ dành cô, thuyết phục Thư Nhiễm. Nhìn cô kìa, chuyện này không lớn lắm, hơn nữa Chiêu Chiêu cũng không phải là cố ý, đừng dọa con bé sợ. Tần Tố Tâm lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với con trai, muốn cậu dẫn Chiêu Chiêu trốn sang nhà bên cạnh trước. Ai biết bạn nhỏ Thịnh Trừ Ý thở ơ, giả vờ như không nhìn thấy. Tần Tố Tâm nhìn con trai mình vừa tức giận vừa buồn cười, hóa ra mình đã sinh ra một hạt mè đen. Thằng nhóc tuy không lớn nhưng lại rất biết suy nghĩ. Cô đừng để ý, con bé này nếu không được dạy cho một bài học thì sẽ lên trời. Ngày đầu tiên đến nhà trẻ lại dám đánh nhau với bạn, con dám để Ý chịu trách nhiệm, không quản nữa sẽ lên thiên đường mất. Thư Nhiễm sắp tức giận muốn chết, con gái nhỏ nhà người khác đều hiền lành ít nói. Chỉ có bà mới sinh ra con gái giống như khỉ, có thể gây nhiều rắc rối hơn con trai. Tần Tố Tâm ôm thật chặt Thẩm Chiêu Chiêu trong lòng, không nghiêm trọng như cô nói đâu, hơn nữa. Cô muốn đánh con dâu của tôi, sao tôi có thể mặc kệ được? Được, cô quản đi, từ nay về sau tôi đều giao hết cho cô. Dù sao tốt xấu cũng là do cô nuông chiều mà ra, sau này nếu cô không hài lòng, tôi cũng sẽ không nhận hàng trả lại. Thư Nhiễm tức giận nói, không thành vấn đề, Tần Tố Tâm cười nói, yên tâm, tôi chính là không muốn con trai, tôi nhất định muốn Chiêu Chiêu làm con dâu. Dưới sự che chở của Tần Tố Tâm, Thẩm Chiêu Chiêu miễn cưỡng trốn thoát bị đánh một trận, nhưng sau khi ăn xong, cô vẫn sống chết đi theo Tần Tố Tâm sang nhà bên cạnh. Cô nhóc này là quỷ tinh, sợ sau khi một nhà Tần Tố Tâm rời đi sẽ bị tính sổ, dù thế nào cũng không chịu ở nhà. Đưa hai bạn nhỏ về nhà bên cạnh, Tần Tố Tâm gọi Thịnh Trừ Ý tới. Ý, con không thích Chiêu Chiêu sao? Cậu bé mím chặt môi không nói gì. Tần Tố Tâm giả vờ thở dài. Được rồi. Mẹ biết rồi, nếu con đã không thích Chiêu Chiêu thì sau này không được chơi cùng nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà trẻ có nhiều bạn nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ có bạn nhỏ thích Chiêu Chiêu. Sau này cứ để bạn nhỏ ấy chơi cùng với Chiêu Chiêu đi. Miệng Thịnh Trừ Ý đột nhiên mím chặt hơn. Cách chương.